Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 118, cái kia một đao phong tình. Cái này quyết định thiên hạ đệ nhất chém giết, cũng không có hết sức căng thẳng. Hạ Cực nhìn xem cái kia thương lang hắc giáp anh nông dân tử. Bỗng nhiên hỏi một câu nói nhảm, người dùng đao, Bàng Trường Dạ nói, khi còn bé trẻ củi, về sau đi hoàng đô sông sáo. Những binh khí khác cũng không biết, chỉ có thể dùng đao. Sau đó hắn vậy hỏi một câu nói nhảm, người vậy dùng đao. Hạ Cực nói, lần thứ nhất tiếp xúc võ công, đã là 5-6 năm trước, khi đó cái gì cũng không biết. Sư phụ nói đao hiếu học, cho dù học không đến đại thành, vậy còn có thể đùa nghịch hai lần, cho nên liền dùng đao. Nói xong, tự hồ đắm chìm trong hồi ức, thản nhiên nói, 5-6 năm thời gian, thật là trong nháy mắt liền tắt, chuyện cũ còn dường như tối qua. Quần hào, thượng hoàng nhất phương, Hạ Cực còn nói ra một câu nói nhảm, người đào pháp thế nào? Bàng Trường Dạ nói, chẳng ra sao cả, luyện mấy chục năm, chặt đầu như trẻ củi, đều là giơ tay chém xuống, người khác là đao khách. Ta lại là cái anh nông dân tử, trời sinh trẻ củi, đao lên sử ra luôn luôn dở dở ương ương, để cho người ta hổ thẹn cười. Sau đó, hắn tự nhiên lại hỏi, người đây, Hạ Cực nói, ta đào cũng chưa từng rút ra, vỏ liền bị đánh nát, nói ra có chút mất mặt. Quần hào, thượng hoàng nhất phương, Bàng Trường Dạ tiếp tục nói, ta dùng đao chỉ có một chiêu. Cái nào một chiêu? Ta chỉ hội chặt, ngoại trừ động tác này, ta cái gì đều không hội. Hạ Cực thở dài, cái này đã đủ, vì sao, đao pháp ta không tinh, ngày bình thường đều là xấu hổ tại rút đao, bất đắc dĩ vỏ bị đánh nát, chỉ có thể mang theo đao. Quần hào, thượng hoàng nhất phương, Bàng Trường Dạ thở dài, chi giao khó được, thật không muốn cùng ngươi đánh. Hạ Cực nói, không đánh. Vậy liền ngồi xuống tâm sự thiên. Quần hào, thượng hoàng nhất phương, Bàng Trường Dạ nói, tốt, vậy chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Dứt lời, hắn cầm trong tay rộng rãi lưng hắc kim đao đặt ở trên đùi, mở chân ngồi xuống, liền như là lao động về sau, tại trang miệng hóng mát, nói chuyện phiếm khoác lác nông dân. Hạ Cực vậy mà vậy ngồi xuống, đã mất đi vỏ đao, Hồ Nguyệt Trường đao đặt nằm ngang đầu gối. Tống Linh có chút im lặng, may mắn, hắn vốn cũng không thiện ngôn ngữ, vậy rất ít nói. Hạ Cực ngửa đầu thấy được cái kia bọc lấy màu mực áo choàng gầy cây gậy trúc. Nói, hắn không cần đao. Bàng Trường Dạ nói, hắn không cần đao. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn phía sau cùng mình nổi danh Đồng Liêu nói, chờ ta một lát như thế nào? Tống Linh nhíu nhíu mày. Hắn từ không hội coi là hai người thật là ngồi xuống trò chuyện việc nhà. Cho nên, hắn nhẹ gật đầu, để tại một bên, Hạ Cực đột nhiên cười nói, người có thể tùy thời đánh lén, bởi vì ta đã nhìn ra, người là thích khách. Tống Linh gật gật đầu, khàn giọng nói, vậy ngươi còn ngồi xuống? Hạ Cực nói, mệt mỏi tự nhiên ngồi xuống, giống như khát liền uống nước, đói liền ăn cơm. Hướng lên lao động, tịch thì kết cục, mà nhược tâm bên trong hào hùng, liền bao giờ cũng không thể uống rượu. Đáng tiếc, nơi đây không rượu, Bàng Trường Dạ hào sảng nói. Không sao, như quân lần này đi, Bàng mỗ hàng năm đều sẽ vì ngươi mang một vò nhà mình hạt kê nhưỡng rượu ngon. Hạ Cực nói, ngươi vậy thích uống rượu. Bàng Trường Dạ lắc đầu, từ trước tới giờ không uống, nhưng ta cất rượu. Không uống vì sao muốn nhưỡng? Bàng Trường Dạ cười nói, bởi vì ta ưa thích. Hạ Cực ha ha cười to, tiếng cười cuối cùng, hai người lại là đã lời nói tận, lại không phải động thủ. Hai người vậy mà ăn ý đứng dậy, như là xa xa thấy được hảo hữu, cho nên muốn tới gần chút nói chuyện. Sau đó hai người mặt đối mặt, khoảng cách hơn hết 3 mét, đối với tuyệt thế đao khách mà nói. 3 mét, m, khoảng cách, chính là chạm đầu như lấy đồ trong túi khoảng cách, thế nhưng là hai người đều không có xuất thủ. mà là chậm rãi ngồi xuống. Bàng Trường Dạ y nguyên như anh nông dân tử, tùy tiện mở chân mà ngồi. Rộng rãi mặt hắc kim đao tùy ý đặt ở một bên. Hạ Cực thì là một thân cực tĩnh ngồi xếp bằng. Hồ Nguyệt Trường đao nằm ngang ở trên đùi. Thượng Hoàng có chút im lặng. Hướng bên cạnh thân thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn đi thúc giục dưới. Để đánh vỡ này quỷ dị nói chuyện phiếm. Nhưng đã không cần thái giám thúc giục. Hai người ăn ý xuất thủ. Bàng Trường Dạ đao như cùng một con trong bóng tối cẩn thận ghé qua Mãnh Hổ. Hạ Cực đao như một bài ôn nhu thơ. Đồng thời nhắm mắt, mặt đối mặt, hơn hết 3 mét, m, mà hai người đúng là mù đánh nhau. Mãnh Hổ nhảy vọt, mà trong một chớp mắt, chính là đốt cháy lên hừng hực hắc hỏa. Hắc hỏa chính là Mãnh Hổ trên thân liệt liệt lông tóc. Bàng Trường Dạ động tác rất đơn giản. Liền là chặt, hắn không ngừng chặt. Đại chặt đầu, tiểu chặt vai, mỗi một lần chặt động, cái kia Mãnh Hổ đều mang theo lành lạnh liệt diễm, như lưu tinh, mang theo ảm đạm ánh sáng, từ không mà rơi, Hạ Cực động tác liền tùy ý nhiều, hoặc chặt, hoặc chàm, hoặc càn, hoặc vẩy, hắn động tác trầm tĩnh mà ôn nhu, chậm chạp như chữ tình, cuồng phong cũng là dần dần sinh ra, sau đó như bị nhen lửa nổ tung. Hai người tĩnh tọa, đào quang như biển, mà phong hỏa chi thế lại là triền miên không dứt. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều biết đây là không công bằng đọ sức. Thứ nhất, Hạ Cực đã sớm bị rất nhiều cao thủ tiêu hao. Thứ hai, Hạ Cực trúng độc, thân thể suy yếu, mà sắc mặt trắng bệch. Thứ ba, Hạ Cực không thể không đề phòng cái kia đứng ở một bên. Nhưng lúc nào cũng có thể xuất thủ tuyệt thế thích khách. Cho nên cần phân tâm. Tại như tình huống như vậy dưới. Bàng Trường Dạ mới có thể cùng hắn chiến bình. Thế nhưng là cái này lại đủ để cho hắn kiêu ngạo. Nhưng mà. Chiến bình. Lại bất quá là Hạ Cực suy nghĩ đạt tới mắt. Dù sao cái này áp chục người. Nếu là mình còn nhẹ dễ chiến bại. Cũng có chút quá mức. Trên thực tế. Bàng Trường Dạ vậy thật là một cái mạnh hơn nhiều sâu kiến. Chỉ ít nguyên bản Long Tàng Châu năm vị truyền kỳ không một nhưng cùng hắn địch nổi. Hắn đao, gần như là đao. Chặt xuống, chính là mang theo từng tia huyền diệu thiên ý. Làm cho người muốn tránh cũng không được. Khi nâng lên thời điểm, liền dường như đã chú định. Nhưng là như thế này nhất định, lại tại thời khắc bị Hạ Cực phá vỡ. Hai người càng đánh càng nhanh, bị đao khí tạo thành hải dương bao phủ hoàn toàn, mà hải dương bên ngoài, lại có phong quang cùng hắc hỏa như điện xoay quanh, mà ngay vào lúc này, không người phát giác, cái kia quấn tại mực đấu bồng đen bên trong Tống Linh đã biến mất. Hắn tựa hồ chưa từng tồn tại, cũng chưa từng bị người phát giác qua, hắn là như thế làm cho người khó mà phát giác, làm cho người khó mà chú ý. Vô luận hắn đứng đấy, vẫn là biến mất, đều không người nào biết, mà cái kia phong quang cùng hắc hỏa sóng lớn lại là đột nhiên tách ra. Quần hùng cùng thượng hoàng nhất phương trong mắt, một bộ đồ đen hiện ra thân hình, trong tay hắn kiếm cùng thân hình hắn đã hợp làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, mà ngạnh sinh sinh địa xé rách ra cả hai đao ý. Hắn rất khó phát giác, thế nhưng là khi người phát giác được hắn thời điểm. Hắn đã đứng ở sáng nhất huyễn vị trí, kiếm ý, khó biết như âm, động như lôi đình. Hắn kiếm, cùng người khác giờ khác này nên đã xuất hiện ở cái kia suy yếu nam nhân phía sau. Hắn là thích khách, đánh lén cũng không phải là sỉ nhục, mà phía sau, mới là hắn kiếm phải làm xuất hiện chính xác vị trí A. Bàng Trường Dạ giống như có cảm giác, đột nhiên phát ra như cuồng lang gào thét. Mà trên người hắn đao ý trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Đao như lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Ấm vang chặt xuống, trước là trí cường chất chứa thiên ý một đao. Phía sau là trí nhu trí âm vô thanh vô tức một kiếm. Không có ai biết, cái kia đã dỡ xuống võ đang trưởng giáo chi vị. Giờ phút này ở vào trạng thái hư nhược nam nhân nên như thế nào đi đối mặt. Nếu là hắn thắng. Chính là điểm xuất phát, nếu là bại, chính là điểm cuối cùng. Nhưng, hắn chỉ có một cây đao, Vô luận hắn làm ra loại nào đón đỡ, đều chỉ có thể ngăn cản một bên. Hắn tránh không ra, người trong nghề xuất thủ, liền biết cao thấp. Bàng Trường Dạ cùng Tống Linh đều là mảnh này trên lục địa chí cường nam nhân. Liền là trước kia năm vị truyền kỳ cũng vô pháp địch nổi. Chính là phá hư cảnh cao thủ cũng chưa hẳn là bọn hắn địch thủ. Một tích tắc này cái kia, hai người đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Bàng Trường Dạ cương mãnh như cuồng lang, Tống Linh tỉnh táo như dạ quỷ. Không ai biết Hạ Cực như thế nào đi ứng đối, như thế nào đi đối mặt, như thế nào xuất đao, như thế nào sống. Cho nên, trên đời này chỉ có một cái thiên hạ đệ nhất. Cho nên, Hạ Cực ra đao, một đao kia, phong tình vạn chủng, phong nguyệt vô biên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.